Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2504, bắt chặt đào tạo tham gia bác sĩ. Mang Thẩm lão lên lầu, dọc theo đường đi Bành Dai cảm giác được mình sau lưng cũng lạnh siêu siêu. Ông chủ Trịnh lấy được rồi giải Nobel, chuyện này là thật, có thể hắn lấy tham gia giải phẫu cầm giải Nobel. Ngày thường giải phẫu livestream vậy nhiều lấy cấp cứu, lòng dạ giải phẫu làm chủ. Ở Bành Dai trong trí nhớ căn bản không làm qua thần kinh ngoại khoa cùng với cốt khoa giải phẫu. Lúc này đưa tới một tôn đại thần, xem làm sao thu chàng đi. Bành Dai trong lòng oán trách, lấy Thẩm lão địa vị học thuật, tùy tiện nói câu, chính là một chàng không lớn không nhỏ động đất. Ông chủ Trịnh lại còn trẻ khí thịnh, hai người cách không xé đứng lên, cuối cùng bị thương nhất định là Hạnh Lâm Viên. Bành Dai không ngừng kêu khổ cả ngày, nhưng hắn diễn cảm quản lý coi như là thích hợp, không có biểu lộ ra bất kỳ dị thường nào tâm trạng. Thẩm lão, ông chủ Trịnh là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ, sau đó đổi nghề làm tham gia giải phẫu, khoa chỉnh hình cái này không tính thật là sở trường. Nếu là có cái gì không làm được vị chỗ, ngài còn được hơn đề ra điểm một cái. Bành Dai oán trách thì than phiền, hắn vẫn là cùng Thẩm lão trước làm xong chuẩn bị tâm tư. Giúp ông chủ Trịnh nói trước điểm nhu hòa nói, ông chủ Trịnh khoa chỉnh hình giải phẫu làm không tốt. Ngươi nghe ai nói, Thẩm viện sĩ mặc dù đi đứng có chút không lưu loát, nhưng tinh thần đầu còn rất đầy đủ, phản ứng cực nhanh. Hắn ngay lập tức bắt Bành Dai trong lời nói một chút sơ hở, trực tiếp hỏi nói: "Ếch, mấy tháng trước, ông chủ Trịnh ở Nam Dương làm một máy hai lần khoan khớp xương đổi thành phẫu thuật. Ngươi biết không?" Dương chủ nhiệm hỏi, ngoặc kép. Bành Dai giật mình, Nam Dương, khoan khớp xương đổi thành phẫu thuật. Mình chính là một quản lý, ông chủ Trịnh làm sao sẽ cùng mình báo cáo chuyện này? Tiểu Bành à, các ngươi công việc này làm tương đương không tỉ mỉ, ta được phê bình ngươi à? Thẩm lão cười nói, bởi vì ca giải phẫu này làm tương đương thành công, cho nên kiêng ta tiến sĩ đề cử ông chủ Trịnh trở thành Johann John Hopkins bệnh viện suốt đời giáo sư. Ngươi nên biết à? Bành Dai có chút xấu hổ, mình là hẳn biết, nhưng mà ông chủ Trịnh hắn vậy được nguyện ý theo tự mình nói mới được không phải? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Bành Dai lòng hiếu kỳ đi lên. Thẩm lão, ông chủ Trịnh vậy mặt bận bịu giải Nobel hạng mục, ta hiểu không nhiều, hắn ở Nam Dương làm khoan khớp xương đổi thành phẫu thuật. Ừ, cụ thể liền không biết tại sao làm. Nhưng Johann John Hopkins bệnh viện kiêng ta tiến sĩ đối với ông chủ Trịnh khoa chỉnh hình dài phẫu trình độ tương đương sùng bái, hơn nữa đề cử hắn trở thành suốt đời giáo sư. Vừa nói, cửa thang máy tiếng chuông reo, mấy người đi xuống. Bành Dai cầm Thẩm lão để cho vào phòng họp, vốn là tới trước mấy vị bác sĩ đều ở đây tán gẫu chờ đợi giải phẫu livestream bắt đầu. Làm Thẩm lão đi tới trong nháy mắt, mấy tên chủ nhiệm soát lập tức đứng lên. Thẩm lão, ngài làm sao tới? Thẩm lão, ngài thân thể thật là tốt. Cái này ngồi, cái này ngồi. Lão nhân gia mặc dù hiền hòa, nhưng khí thế vẫn là tương đương cường đại. Đây là cái gì? Đây chính là giang hồ địa vị. Thẩm lão không nhận biết mấy vị này chủ nhiệm, hắn khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng đè ép hạ. Ngồi, ngồi nói, cũng đừng khách khí. Bành Dai cảm giác được mình đứng ở Thẩm lão bên cạnh, mấy vị kia chủ nhiệm xem ánh mắt mình đều không đúng. Mình đây coi như là chó cậy thế người sao? Bành Dai trong lòng tự mình trêu đùa một câu, cho lão nhân gia và mấy vị chủ nhiệm chuẩn bị nước. Giải phẫu livestream lặng lẽ bắt đầu. Thấy một bình ba giã ngay tức thì, Thẩm lão ánh mắt híp lại. Ông chủ Trịnh thật là số tiền khổng lồ. Thẩm lão cười nói, khối u giải phẫu ở phía trước tiếu dưới sự chỉ dẫn làm. tận lực tránh người bệnh giải phẫu phó tổn thương, làm được tinh chuẩn chữa trị. Ý nghĩ này là đúng. Gặp Thẩm lão đối với ông chủ Trịnh khá nhiều tán thưởng. Bành Dài thấp thỏm lòng thư hoãn một chút xíu, chỉ cần đừng là tới bới móc liền tốt, hắn trong lòng nghĩ đến. Theo giải phẫu bắt đầu, phòng họp yên lặng đi xuống, yên lặng bên trong mang chút trang nghiêm cảm giác. Bành Dài sự chú ý không có thả vào giải phẫu livestream lên, mà là quan sát mấy vị khoa trưởng biểu tình biến hóa. Đây là Bành Dài lâu dài huấn luyện ra một loại kỹ năng. Hắn thông qua xem xét được mời tới hội livestream khoa trưởng diễn cảm cũng biết giải phẫu làm có được hay không. Ông chủ Trịnh cấp cứu giải phẫu, bao gồm giáp trạng tuyến tuyến thể giải phẫu khẳng định không có vấn đề. Có Mayo Clinic chắc tiến sĩ công nhận sự việc, Bành Dài một chút cũng không lo lắng một điểm này. Khoa huyết quản giải phẫu, hắn vậy không lo lắng. Giải phẫu team livestream làm qua rất nhiều lần. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm vậy kêu là một cái ổn. Đến nay Bành Dài cũng nhớ trong truyền thuyết ông chủ Trịnh lấy ra 12cm lớn tác động mạch lần đó. Giải phẫu, chỉ tiếc lần đó không phải giải phẫu livestream. Mấu chốt nhất, để cho Bành Dài lo lắng vẫn là khoa chỉnh hình giải phẫu. Trừ xương cổ thứ tư trong quá trình, sơ ý một chút người bệnh liền sẽ cao vị liệt nửa người. Bành Dài trong lòng thở dài. Mặc dù thẩm viện sĩ trước nói nhà mình ông chủ Trịnh khoa chỉnh hình giải phẫu làm cũng tốt, thậm chí lấy được Johann John Hopkins bệnh viện kiêng ta tiến sĩ đồng ý, nhưng là Bành Dài vẫn rất lo lắng. Cuối cùng không có chính mắt xem qua ông chủ Trịnh khoa chỉnh hình giải phẫu, thẩm lão nói không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. 1 giờ 45 phút, mở rộng gáy loại bỏ cùng với gáy bên ngoài động mạch cắt bỏ, mạch máu nhân tạo đổi thành xong, livestream tạm ngừng, trong phòng giải phẫu bắt đầu đổi tư thế cơ thể. Lúc này thẩm lão eo hơi rời đi dựa lưng, cả người ngồi thẳng tắp, không có mới vừa như vậy tuổi già sức yếu cảm giác. Mặc dù cốt khoa giải phẫu còn chưa bắt đầu, nhưng hắn rõ ràng bắt đầu khẩn trương, hưng phấn. Bành Dài có chút kỳ quái, không phải là xem ca giải phẫu sao? Đây là làm gì vậy? Hắn có chút điểm cẩn thận, thân thể hơi nghiêng về thẩm lão vậy mặt, ước chừng có 5 độ chừng, chủ yếu tầm mắt thả tại giải phẫu livestream lên, còn có thể đồng thời quan sát được thẩm lão diễn cảm. Ước chừng 10 phút sau đó, giải phẫu livestream hình ảnh xuất hiện. Tiểu thạch đầu đã đổi thành nằm sấp vị. Trịnh nhân lựa chọn từ sau nhập đường vào phương thức. Thẩm lão ánh mắt híp, hai tay đặt ở trên hai chân, giống như là huấn luyện quân sự học sinh như nhau. Bành Dài rất là lo lắng hắn duy trì loại tư thế ngồi này biết hay không mệt mỏi. Nếu là một khi có cái gì không thoải mái mình phải làm sao? Rất nhanh, giải phẫu bắt đầu, vẫn là tham gia làm dẫn dắt. Trên đài tham gia bác sĩ thủ pháp thuần thục, tìm được cho xương cổ thứ tư cung cấp máu động mạch. Bắt đầu dùng cao áp ống chích chú ý thuốc rửa ảnh. Chúng ta đến bây giờ còn không bồi dưỡng một người thủ pháp tốt tham gia bác sĩ. Loại công việc này ngươi muốn bắt chặt. Thẩm lão nhìn livestream hình ảnh, nghiêm túc nói. Bành Dài có chút nghi ngờ, vừa định muốn theo bản năng đáp ứng trước, lại nghe gặp ngoài ra một bên giáo sư Dương thở dài. Nói, lão sư, tham gia bác sĩ là thật thiếu. Thành tay tham gia bác sĩ ai cũng không muốn ở chúng ta nơi này chỉ là một tạo ảnh. Nếu là tìm những khoa thất khác hợp tác, ngài cũng biết, khó khăn rất lớn, ý nghĩa là rất trọng đại. Nếu là không có người, tìm mấy cái tiến sĩ sinh, trước ném tới khoa can thiệp đi học một năm. Có thể lấy được tới liền lưu lại, nếu là thật có thể lấy được tới, ở lại viện số người ta tới muốn. Thẩm lão nói, ngươi xem ông chủ Trịnh giải phẫu, chỉ là tham gia do thám rõ giải phẫu đường tắt, mất máu tính liền sẽ thiếu 2000ml chừng,